Khế ước hào môn, chương 99, anh đã làm chuyện gì? Gocchuyenaudio.com. Trong văn phòng tổng giám đốc sang trọng, trên chiếc ghế tựa đen lãnh đạm, một người đàn ông kiêu ngạo lạnh lùng ngồi lên, lấy tay che miệng, im lặng chờ đợi. Đôi mắt hắn màu đỏ tươi, như là bị lo lắng hành hạ, lòng bàn tay kia nắm lấy điện thoại. Nhớ lại ngày đó, hắn lái xe tìm khắp các bệnh viện nàng có thể đi, dùng hết tất cả nhân lực suýt nữa đem toàn bộ thành phố Z đảo lộn, vậy mà cũng không có tìm ra được nàng. Thành phố sầm uất lớn như thế, nàng cứ như vậy mà biến mất. Thượng quan Hạo cảm giác bản thân đã bị bước đến đường cùng, hai tròng mắt đỏ au, mở điện thoại di động ra gửi cho nàng một tin nhắn, nghiến răng nói xong mấy câu, cả trái tim đều bị đau nhức và giày vò vây quanh. Hắn biết lời nói kia có bao nhiêu trọng lượng, có bao nhiêu tàn nhẫn, chỉ là hắn đã bất chấp nhiều như vậy, trong đầu hắn chỉ có một bóng dáng thoáng qua kia, hắn muốn nàng xuất hiện. Ngay tức khắc, phanh, cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra. Tiểu thư người không thể vào tổng giám đốc ngài ấy. Thư ký gấp giọng nói lên, trước mặt một người thiếu nữ mỏng manh yếu đuối hướng vào trong, sợi tóc rơi là tả trên lưng, gương mặt tái nhợt nhìn trực diện hắn. Ba tôi đâu, thượng quan Hạo, anh đem ba tôi đi đâu rồi? Thượng quan Hạo nhìn lên người nàng, đầy vướng bận cũng không có cách nào rời đi. Tổng giám đốc xin lỗi, cô ấy kiên quyết muốn vào. Thư ký vội vàng xin lỗi, giọng điệu vô cùng lo lắng. Đi ra ngoài, hắn nhàn nhạt nói, thư ký ngẩn ra, lúc này mới biết chính là đang nói mình. Cô hoàn toàn nghẹn giọng, run rẩy, lập tức đi ra ngoài kéo cửa đóng lại. Trong phòng yên tĩnh, thượng quan Hạo đứng lên, Tần Mộc Ngữ nhìn người đàn ông trước mặt hô hấp khó khăn, hắn tới gần trong nháy mắt vô thức lui về phía sau, cũng đã không kịp, sắc mặt hắn lạnh lùng giữ chặt cổ tay nàng, đột nhiên kéo nàng vào trong ngực. Tần Mộc Ngữ than một tiếng, bị đôi tay mạnh mẽ ôm vào trong ngực. Còn không kịp thở gấp, thượng quan Hạo giữ lấy sợi tóc mềm mại sau gáy nàng, cúi đầu mãnh liệt hôn lên môi nàng. Đừng, Tần Mộc Ngữ chỉ kịp hét lên một tiếng kêu đau đớn, lời nói đã bị hắn triệt để chiếm giữ. Động tác thô bạo, sức lực mãnh liệt, một cánh tay vòng qua eo, một tay giữ lấy sau gáy tiến sâu vào trong miệng nàng, nuốt vào những mềm mại hoàn mỹ từ nàng, như là muốn đem toàn bộ linh hồn nàng chiếm đoạt. Nghĩ muốn điên rồi, hắn quả thực nhớ nàng muốn điên rồi. Suốt hai ngày, hắn không có một khắc nào không nghĩ tới làm sao mang nàng tới ôm thật sâu vào trong lòng, hôn lấy nàng. Nhớ tới ngày đó tại bệnh viện cả người nàng đều là máu, tay hắn cũng đang run, hận không thể giữ nàng nắm trong tay nâng niu. Lưu luyến si mê áy náy, còn có lửa giận cùng yêu thương bùng cháy, hết thảy xuyên thấu qua nụ hôn này gửi tới nàng. Tần Mộc Ngữ giãy giụa dữ dội, bàn tay nhỏ bé để trên bờ vai vững chãi của hắn, liều mạng muốn đẩy ra. Hai người lảo đảo, lông mi nàng run rẩy, nước mắt ấm nóng theo khóe mắt chảy xuống, quần áo nàng nhăn nhúm, bên tai chỉ còn lại tiếng thở gấp của hắn, sau lưng đột nhiên đụng phải cánh cửa. Nàng đau đớn đến cau mày, toàn thân run lên, cả người vô lực, sức lực dần dần yếu đi. Thượng quan Hạo giữ chặt nàng, đôi mắt mở to chứa đầy hung ác cùng đau lòng. Hắn buông lỏng môi nàng ra chống đỡ lên cái trán của nàng, trong mắt yêu hận đan xen. Cười lạnh một tiếng, ngưng mắt nhìn nàng, đã chịu trở về rồi có. Gocchuyenaudio.com, đúng không? Tần Mộc Ngữ đau đến khuôn mặt trắng bạch mở miệng hít lấy không khí, mỗi lần hô hấp đều là đau đớn, nàng nhìn vào người đàn ông phía trước run giọng hỏi. Ba tôi đâu? Thượng quan Hạo, ba tôi rốt cuộc là ở đâu? Nước mắt nàng kích động thượng quan Hạo, ông ta đương nhiên là ở nơi ông ta nên ở, chẳng qua là cô tốt nhất đi xem ông ta, nhìn ông bởi vì cô mà đã bị đối xử ra sao? Tần Mộc Ngữ, đây là cái giá phải trả khi cô trốn tôi. Hắn lãnh liệt như băng, nghiến răng nói, trong lòng đau nhức từ một chỗ bắt đầu lan ra cho đến khi xé rách cả trái tim. Tần Mộc Ngữ nhìn thật sâu vào gương mặt hắn, run giọng nói. Thượng quan Hạo, anh rốt cuộc có phải là người không? Anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy, dựa vào cái gì mà đối xử với ba tôi như vậy? Anh là cầm thú sao? Ngay cả một người bệnh cũng không buông tha. Thượng quan Hạo bị dáng dấp tuyệt vọng của nàng làm cho rung động, ánh mắt vơi đi chút lạnh lẽo, nhưng âm thanh vẫn tàn nhẫn, cười lạnh nói. Tôi đã sớm nói qua cô là đàn bà của tôi, nên ngoan ngoãn nghe lời. Nói xong ánh mắt hắn ảm đạm xuống, tiếng nói có hơi nhỏ dần. Tần Mộc Ngữ, em biết tôi tìm em bao lâu không? Tôi đem toàn bộ thành phố lục tung lên cũng chỉ vì tìm em. Em không chịu xuất hiện, tốt, tôi đây liền làm chút gì đó, cho đến khi bức em xuất hiện mới thôi. Tần Mộc Ngữ nước mắt lóe ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt, móng tay đâm vào da thịt hắn cũng không làm hắn đau lòng. Anh mau cho tôi gặp, anh thả tôi ra, tôi muốn đi gặp ba. Bàn tay nhỏ bé của nàng đẩy vào trong ngực hắn, cô cho là kết thúc như vậy sao? Thượng quan Hạo giữ chặt thắt lưng nàng, thanh âm lạnh lẽo làm nàng rung động tại chỗ, đôi mắt nàng trợn to sừng sốt, hắn âm lãnh nói ra Tần Mộc ngữ, từ hôm nay trở đi, ở lại bên cạnh tôi chỗ nào cũng không cho đi. Cả người của cô là của tôi, tự do của cô cũng là của tôi. Hai tròng mắt Tần Mộc ngữ trợn to hơn, hô hấp không yên, suýt nữa không tin những gì mà mình nghe được. Anh đang nói cái gì? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Nàng lắc đầu, khuôn mặt trắng bệch một hồi mơ màng. Ánh mắt Thượng quan Hạo hòa dịu một chút, nhắc lại. Tôi muốn em ở bên cạnh tôi, làm người phụ nữ của tôi. Tần Mộc ngữ, em đã thắng rồi. Hai mắt nham hiểm, hơi thở mang theo mùi máu, nhìn chằm chằm nàng, từ hôm nay trở đi đừng lại khiến tôi tìm không được em, bằng không tôi sẽ bắt em phải trả giá. Chuyện như vậy, hắn không bao giờ cho phép xảy ra nữa. Tần Mộc ngữ hiểu được ý tứ của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn thiếu sức sống, cả người giống như loài động vật nhỏ bị nước dội lên, lông mi ướt át, hai tròng mắt trong suốt một mảnh tuyệt vọng cùng đau lòng. Anh điên rồi, Thượng quan Hạo, anh điên rồi, tôi không phải đồ chơi, lại càng không là cái đồ vật gì, vì sao phải nghe anh bố trí như vậy? Em thật sự không phải đồ chơi. Thượng quan Hạo gầm nhẹ ngắt lời của nàng, ánh mắt mập mờ, lạnh lùng nói không ai lại đối với một món đồ chơi tốt thế này. Tần Mộc ngữ, cô không đáp ứng có đúng không? Tôi bây giờ có thể cho cô xem bộ dạng của Tần Chiêu Vân. Nói xong hắn đã đem nàng giữ chặt, mang theo thân thể nhỏ bé và yếu ớt đi tới trước bàn làm việc, nàng khóc nức nở một tiếng, hắn lạnh lùng ấn cái nút trên bàn. Tần Mộc ngữ thở hổn hển, cơ thể bị ép kề sát trong ngực hắn, ánh mắt nhìn vào màn hình. Màn hình mở ra, một mảnh đen tối ánh lên. Thượng quan Hạo, nàng run giọng kêu, vì sắp chứng kiến. Gocchuyenaudio.com Cảnh tượng khiến nàng sợ sệt, Thượng quan Hạo nửa ôm nàng, mắt sắc lạnh, môi khe khẽ đảo qua sợi tóc hơi ngổn ngang trên trán nàng, trầm giọng nói. Nhìn kỹ cho tôi, màn hình cuối cùng có người xuất hiện, trên giường bệnh, một người tóc bạc nằm đó, khí sắc vàng vọt, môi nứt nẻ, hôn mê. Không có bất cứ thiết bị điều trị nào, chỉ có bình thở oxy duy trì sinh mệnh ông ấy, chỉ mới vài ngày mà thôi, con người trước kia cứng cáp rắn giỏi đã không còn, bây giờ giống như một bộ xương khô. Một tia đau nhức sắc bén đâm vào trong người Tần Mộc ngữ run rẩy, hét to một tiếng. Ba, dãy giụa thoát ra khỏi ngực Thượng quan Hạo, một người cánh tay như thiết bàn đem toàn bộ nàng vây khốn kéo trở lại. Thượng quan Hạo từ phía sau mà ôm lấy nàng, đưa tay ấn cái nút, màn hình một lần nữa tối đen. Thái độ người trong lòng vùng vẫy cũng trong dự liệu của hắn. Đồ vô lại, Thượng quan Hạo, anh tên hỗn đản này. Tần Mộc ngữ tránh không khỏi bàn tay to lớn kia, chỉ có thể để nước mắt tuôn trào mà hét lên. Thượng quan Hạo dùng sức ôm chặt nàng, môi dán trên thái dương của nàng, lạnh lùng. Em nghĩ rằng tôi đang nói đùa với em, Tần Mộc ngữ, tôi đã sớm nói cho em hậu quả quá một ngày, em đợi mà nhặt xác ông ta đi. Tần Mộc ngữ bị hình ảnh vừa mới nhìn thấy làm cho kích động hét lên một tiếng, tay nắm chặt toàn thân run rẩy không ngớt. Anh muốn như thế nào? Thượng quan Hạo, anh nói đi, anh rốt cục muốn như thế nào? Nàng vùi đầu vào trong cánh tay, nước mắt nóng hổi, từ từ nhắm hai mắt tuyệt vọng hét. Ý thức của nàng bị hắn giày vò tới cực hạn, trong lòng Thượng quan Hạo đau xót, đôi mắt tồn tại một chút ảm đạm khó nén, cúi người ôm lấy thân thể nàng, lạnh lùng đi tới trên sofa, để nàng chậm rãi ngồi xuống. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn, Thượng quan Hạo cúi người, vỗ về nhẹ nhàng cái trán của nàng. Đừng khóc, đừng khóc, hắn quả thực quá mức kích động mới có thể dùng chuyện tàn nhẫn như vậy khuấy động nàng. Chỉ là hai ngày nàng biến mất kia, hắn quá mức nổi điên mới có thể làm việc không mảy may quan tâm hậu quả. Vết thương trên lưng chưa lành, khuôn mặt nhỏ nhắn nàng như trước tái nhợt, dựa lưng vào sofa làm cho vết thương càng mở ra, nàng than nhẹ, cả người suýt bị thân thể và trái tim đau nhức hành hạ đến bất tỉnh. Bàn tay Thượng quan Hạo xoa dịu phía sau, ngừng mắt nhìn sắc mặt của nàng đau không? Ngày đó hắn đẩy một cái kia chắc hẳn khiến nàng rất đau. Thượng quan Hạo, tim của anh rốt cuộc là làm từ cái gì? Miệng nàng yếu ớt phun ra mấy chữ. Trái tim là cái dạng gì mà có thể hung ác độc địa như vậy, bạc tình nhẫn tâm như vậy? Sắc mặt Thượng quan Hạo ảm đạm, thời gian sau này em đi mà tìm hiểu xem trái tim tôi là làm từ cái gì, bây giờ trước hết em hãy chăm sóc tốt bản thân mình. Làm người phụ nữ của tôi đối với em rất dễ dàng. Trong mắt Tần Mộc ngữ tầng nước mắt lại ứa lên, tại sao, anh vài ngày nữa cùng chị tôi kết hôn, anh muốn cùng chị ta kết hôn mà lại làm chuyện như vậy với tôi. Nước mắt tuôn rơi, nàng run rẩy, Thượng quan Hạo, anh quả thực biến thái. Hai người, là chị em gái ruột, cách chương.